thờ đằng xa vang lên tiếng dương cầm ấm áp. Một người phụ nữ mặc áo tu đang ngồi ở trước cây đàn dương cầm, đánh những bài nhạc vui vẻ cho lũ trẻ. Hàn Lạp, anh thực sự không biết chị Mặc đã đi đâu sao? Tiêu Hòa Hà nghĩ rằng chắc Hàn Lạp phải biết. Tôi cũng không biết nữa, Hàn Lạp lắc đầu. Nếu cô ấy muốn biết, tôi biết cô ấy đang ở đâu, có lẽ cô ấy sẽ không bỏ đi. Cô ấy muốn bắt đầu một cuộc sống mới. Tôi nghĩ nếu cô ấy thực sự đã suy nghĩ thông suốt, tôi sẽ tôn trọng lựa chọn của cô ấy. Chỉ cần cô ấy cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy mọi thứ đều ổn, anh ta cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ. Tần Trọng Hàn, còn con của chúng ta thì sao? Tiêu Hòa Hà khẽ hỏi. Bây giờ cô đang lo sợ, cứ tưởng rằng Mạc Lam Ảnh sẽ biết, nhưng bây giờ Mạc Lam Ảnh cũng đã biến mất rồi. Vẻ mặt của Tần Trọng Hàn rất ảm đạm, nhưng lại trả lời kiên định. Anh sẽ tìm được con, nhất định sẽ tìm được con của chúng ta về nhà thôi. Tiêu Hòa Hà gật đầu và đứng dậy. Hàn Lạp, anh giữ sức khỏe, tạm biệt. Hàn Lạp há miệng ra, cuối cùng gật đầu. Hai người cũng giữ sức khỏe nha. Tần Trọng Hàn gật đầu rồi nắm tay Tiêu Hòa Hà và bước ra ngoài. Chỉ mới đi được vài bước, Hàn Lạp đã gọi họ lại. Tần Trọng Hàn, Hà Hà, có lẽ, ý tôi là nếu như tôi đoán không nhầm, có lẽ Lam Ảnh đã đi đến nơi có thể giúp cô ấy không còn u mê nữa. Nơi đó chắc cô ấy. Nơi đó chắc cô ấy sẽ có thể yên tĩnh mà sám hối. Nhưng tôi không chắc chắn lắm. Tần Trọng Hàn ngây người ra đó. Ý của anh là có thể cô ấy đã đi tu rồi. Có thể là vậy. Hàn Lạp gật đầu. Tìm được cô ấy, tôi sẽ báo với anh. Tần Trọng Hàn nói rồi gọi điện thoại, kêu người tìm kiếm ở tất cả chùa chiền và nhà thờ trên cả nước. Ở nhà họ Tăng, cộc cộc, vài tiếng gõ cửa vang lên. Tăng Dương Dương biết đó là Tăng Ly. Đừng làm phiền em muốn được yên tĩnh một mình. Dương Dương, em đã trốn anh cả ngày rồi. Từ lúc tìm được Ngữ Điền đến bây giờ, em cứ trốn tránh anh. Tại sao vậy? Dương Dương, mở cửa ra cho anh. Chúng ta hãy nói chuyện đi. Giọng của Tăng Ly vang lên ở bên ngoài. Tăng Dương Dương cắn chặt môi, không biết phải đối mặt với anh ta bằng tâm trạng thế nào. Cô không muốn anh ta vì muốn chịu trách nhiệm mà phải làm gì đó cho cô. Nếu chỉ vì trách nhiệm thì suốt đời cô cũng không cần đâu. Mở cửa đi. Giọng của Tăng Ly đã rất nhỏ. Nếu em không muốn bị anh phá cánh cửa này, em hãy mở cửa ra cho anh đi. Em không muốn gặp anh đâu. Anh thích phá thì cứ phá đi. Vậy anh phá thật đó nha. Anh có thể để cho em yên tĩnh một chút có được hay không? Tăng Dương Dương hét lên. Em đã nói là không muốn gặp anh, tức là không muốn gặp anh rồi. Bây giờ đã tìm được con rồi, họ không cần phải đồng lòng đồng sức đi tìm con nữa. Cô chỉ mong sớm tìm được con của Tần Trọng Hàn và Hà Hà, sau đó từ từ gần gũi với Ngữ Điền, rồi đưa con mình về. Đưa về. Có thể đưa về thật sao? Liệu con có chịu đi với cô không? Rồi sẽ đưa con đi đâu? Sao ba mẹ có thể đồng ý cho cô đưa con đi được? Còn cô, sao có thể nhẫn tâm cướp đi tình yêu thương của ba dành cho con chứ? Nghĩ đến đây, trái tim cô càng nặng nề hơn. Dương Dương, mở cửa đi. Tăng Ly vẫn khẽ hét lên ở bên ngoài. Tăng Dương Dương không còn cách nào khác, đành phải đi đến và mở cửa. Cánh cửa mở ra, bốn mắt nhìn nhau. Cô nhìn thấy khuôn mặt mệt mỏi của anh ta, trong tim đau nhói, rồi sau đó dần dần trở nên khó chịu. Nhanh chóng nói đi. Có gì muốn nói? Anh nói nhanh đi. Em đang nghe đây. Dương Dương. Tăng Ly đứng ở trước cửa, vẻ mặt nghiêm nghị, vô cùng điềm tĩnh. Rồi anh ta nói. Dương Dương, tại sao em cứ trốn tránh anh? Đã tìm được con rồi, Tăng Dương Dương nói. Chúng ta còn có thể nói gì khác? Trong nhiều năm qua, cô cứ đi theo bước chân của anh ta. Đi theo đến mức sức cùng lực kiệt, nhưng vẫn không đổi lại được một cái nhìn của anh ta. Nhưng khi bất thình lình xuất hiện một đứa con, anh ta lại lao ra tỏ vẻ ân cần. Nhớ lại trước đây, khi cô đi theo anh ta, khi anh ta không chịu gặp cô hết lần này tới lần khác, trong lòng cô đau khổ đến nhường nào vậy? Vậy mà có ai biết đâu. Dương Dương nhìn vào anh ta, trên khóe miệng nở ra một nụ cười cay đắng. Tăng Ly nhìn cô, trong mắt có chút ý tứ sâu xa, có chút bối rối, có chút áy náy, cũng có rất nhiều cảm xúc. Đó là một tình cảm phức tạp khó nói. Anh ta nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng bướng bỉnh của cô, trong tim chợt đau nhói, nhớ đến chuyện cô đã phải chịu nhiều khổ cực, nhớ đến chuyện anh ta đã không làm bất cứ điều gì trong 5 năm qua, còn cô phải một mình chịu đựng, trong lòng anh ta rất áy náy. Dương Dương, Lời vẫn còn chưa ra khỏi miệng, giọng của Tăng Ly đã hơi nghẹn ngào. Anh biết, dù anh có nói gì thì cũng đều có lỗi với em. Nếu anh chỉ nói xin lỗi em, thì em biết rồi. Em hoàn toàn không oán trách gì anh. Tất cả mọi chuyện đều do em cam tâm tình nguyện. Tại em đa tình, đêm đó là một tai nạn, là một sai lầm, nên anh không cần phải suy nghĩ nhiều đâu. Dù đã có Ngữ Điền, dù con sẽ quay về, nhưng em và anh cũng không thể nào. Em sẽ không ích kỷ đến mức đưa con đi. Ba mẹ và anh đều cần con. Quan trọng hơn là con cũng cần mọi người, tất cả chúng ta. Để con có được một môi trường ổn định, em sẽ phối hợp với anh, cũng mong rằng sẽ được hợp tác. Chờ con lớn hơn một chút, anh có thể kết hôn với người khác. Em sẽ không phản đối đâu. Tăng Ly ngạc nhiên hỏi, em không muốn lấy anh? Cô gật đầu, lạnh nhạt nói, không cần kết hôn, cũng có thể cho con được hạnh phúc. Cô trầm ngâm, anh ta đang chờ câu trả lời của cô, chỉ cảm thấy trái tim như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Rất lâu cô mới buồn bã nói, em từng nghĩ sẽ kết hôn, cũng từng nghĩ sẽ kết hôn với anh, nhưng bây giờ em thật sự không muốn nữa. Tại sao? Tăng Ly hỏi. Còn hỏi tại sao nữa à? Không yêu nhau thì làm sao mà kết hôn? Nói tóm lại là em không kết hôn với anh. Anh và em chỉ muốn cho con có một gia đình, em phối hợp với anh là được rồi. Còn về chuyện kết hôn, em không muốn. Cô nói rất kiên quyết. Hôn nhân mà không có tình yêu thì cô không muốn. Bởi vì trái tim con người rất tham lam, cô không muốn dùng hôn nhân để trói buộc thân xác của một người đàn ông. Vì không có linh hồn thì cần một thân xác thì có ích gì? Anh có thể có bạn gái, nhưng tạm thời đừng đưa về nhà. Anh cũng có thể sống cùng người ta ở bên ngoài, còn sau khi kết hôn, anh không được làm như vậy nữa. Dương Dương, tại sao anh lại phải có bạn gái chứ? Tăng Ly vô cùng khó hiểu. Tăng Dương Dương khó chịu nói, chẳng phải anh không thiếu phụ nữ được à? Chẳng phải không có phụ nữ thì anh không thể sống nổi hay sao? Anh yên tâm đi, em sẽ không ngăn cản anh sống một cuộc sống bình thường của một người đàn ông đâu. Anh cứ việc tìm bạn gái của anh, chỉ cần anh đừng làm tổn thương đến con em là được rồi. Anh ở bên ngoài ăn chơi rượu chè, thế nào cũng không có sao cả. Chết tiệt, Tăng Ly chửi thầm. Anh làm gì phải tìm phụ nữ, anh không thể sống thiếu phụ nữ hồi nào. Anh làm gì có ăn chơi rượu chè. Tăng Ly tức giận. Tăng Dương Dương thở ơ không nói gì nữa, mấy năm nay chẳng phải anh ta đều như vậy hay sao? Tăng Dương Dương quay người và bước ra ngoài. Nếu anh không muốn ra ngoài, vậy thì em sẽ đi. Cô rất khó chịu. Bây giờ cô không thể đến gặp Ngữ Điền, không thể ở cạnh cậu bé mỗi ngày. Đây chính là nỗi khổ của cô. Cô muốn ra ngoài hít thở không khí. Dương Dương. Tăng Ly cũng đuổi theo ra ngoài, nhưng Tăng Dương Dương đã lao ra và trèo lên xe taxi. Và chiếc xe đã phóng đi mất dạng. Tăng Ly cũng kêu một chiếc xe rồi đuổi theo. Chiếc xe cứ chạy mãi. Còn anh ta ngồi ở hàng ghế sau, chỉ huy tài xế. Bác tài, nhanh lên, đừng để mất dấu chiếc xe ở phía trước. Tăng Dương Dương đã xuống xe tại một quán cà phê. Tăng Ly cũng đuổi theo. Sau đó, anh ta nhìn thấy Cung Luyến Nhi cũng lái xe tới. Hai người bọn họ cùng đi vào quán cà phê. Anh ta không đuổi theo mà chỉ xuống xe và đứng bên cạnh quán cà phê, lặng lẽ hút thuốc. Sau đó, anh ta gọi điện thoại cho Mễ Kiệt. Mễ Kiệt, mau đến đây đi. Luyến Nhi đang ở đây. Địa chỉ là... Vừa cúp máy thì chuông điện thoại lại vang lên. Anh ta liếc mắt nhìn, là số của Tần Trọng Hàn. Hàn à, nói cho ba mẹ cậu biết đi. Tôi nghĩ chắc chắn bọn họ đang rất lo lắng. Hà Hà nói cứ để cho ba mẹ cậu biết trước, để họ biết đã tìm thấy đứa bé rồi. Cũng để người của ba cậu tìm giúp con của tôi và Hà Hà. Hàn, cảm ơn anh. Tăng Ly cảm động đến suýt nữa thì nghẹn lời. Cảm ơn anh, cảm ơn Hà Hà. Cảm ơn cái gì mà cảm ơn? Giữa cậu và tôi không cần hai cái từ này. Tần Trọng Hàn nói. Tôi sẽ nói với họ. Mắt Tăng Ly cũng đỏ lên. Tắt điện thoại rồi, anh ta liếc nhìn hai người phụ nữ đang ngồi ở phía sau cửa kính, rồi sang Dương Dương. Trong lòng rất buồn, cũng rất bối rối. Không hiểu tại sao Tăng Dương Dương lại không muốn kết hôn với mình. Đó chẳng phải là điều mà cô ấy luôn mơ ước hay sao? Anh ta có chút buồn bực, hít một hơi thuốc thật dài. Khói thuốc chui vào trong phổi, rất yên tĩnh suy tư. Người ra vào quán cà phê liên tục, rất nhiều người nhìn vào anh ta, nhất là các cô gái. Và đúng là đã có những cô gái đến bắt chuyện với anh ta. Một người phụ nữ mặc áo đỏ đã sải bước đến chỗ anh ta. Sau khi quan sát anh ta một hồi lâu, mùi nước hoa nồng nặc ập đến, rất gai mũi. Đúng lúc Tăng Ly cau mày lại thì người phụ nữ kia đã bắt đầu nói chuyện. Cưng đi một mình sao? Tăng Ly ngớ ra. Tôi quen cô sao? Cưng à, làm nghề này mà còn giả vờ giả vịt nữa. Mỗi ngày đều có rất nhiều anh chàng đứng chờ ở bên ngoài quán cà phê này. Nói đi, cưng muốn bao nhiêu? Người phụ nữ đó hỏi với vẻ hào phóng đến lạ thường. Tăng Ly ngơ ngác. Là ý gì? Anh ta đứng ở đây hút thuốc, chờ người phụ nữ mà anh ta yêu. Anh ta có đụng đến ai đâu chứ nhỉ? Một đêm bao nhiêu tiền? Người phụ nữ kia lại hỏi. Hả? Cô nghĩ tôi là trai bao sao? Tăng Ly chỉ vào mũi mình rồi hỏi với vẻ kinh ngạc. Chẳng lẽ cưng không phải hay sao? Người phụ nữ đó lại nhướng mày lên. Còn giả vờ giả vịt nữa. Muốn giá cao thì cứ nói thẳng đi. Chị đây đã gặp quá nhiều người thanh cao rồi. Nói đi. Nhiều một chút cũng không sao. Chỉ cần cưng phục vụ thật tốt, chị sẽ trả cho cưng gấp đôi. Bẹ. Tăng Ly muốn nôn mửa. Anh ta thật sự muốn khóc nhưng không có nước mắt. Trời ơi, anh ta trông giống trai bao lắm hả? Trong quán cà phê, Cung Liên Nhi liếc mắt qua thì nhìn thấy Tăng Ly đang đứng ở bên ngoài. Dương Dương à, người đó chẳng phải là Tăng Ly sao? Hai người đã cãi nhau hả? Tăng Dương Dương nhìn qua, liền thấy anh ta đang lôi lôi kéo kéo với một người phụ nữ. Trong lòng càng tức giận hơn, đúng là tật xấu khó bỏ, thiếu phụ nữ một chút cũng không chịu được. Hình như người phụ nữ đó đang kéo anh ấy, chúng ta ra xem thử xem đi. Cung Liên Nhi nói rồi đứng dậy, chẳng lẽ chị ta đang muốn cua anh của chị? Này, xem gì mà xem, chúng ta cứ ngồi đây đi. Tăng Dương Dương tức giận nói, gã đàn ông đáng chết đó. Một ngày không có phụ nữ cũng không được hay sao, sẽ chết à? Cung Liên Nhi chạy ra ngoài thì nghe thấy Tăng Ly đang lý luận với người phụ nữ kia. Cô ơi, có phải cô quá độc đoán rồi hay không? Muốn đàn ông đến phát điên rồi hả? Vốn dĩ anh ta rất tức giận, bây giờ đã tìm được người để cãi nhau. Đem sự bực tức tích tụ ở trong lòng, trút hết ra bên ngoài. Đổ lên đầu người phụ nữ xa lạ này, đáng chết. Dám nói anh ta trai bao, bộ dạng đẹp trai thì là trai bao sao? Cưng cứ giả vờ đi. Chị, nhìn cưng là biết rồi. Người phụ nữ đó cũng không vừa vặn gì. Đi thôi, chị thích cái tính mạnh mẽ này của cưng. Tính mạnh mẽ thì nói chuyện cũng giỏi. Chị cũng không thích đàn ông mềm yếu. Đi cái con khỉ, trên mặt của tôi viết chữ trai bao hả? Chỗ nào có viết trai bao? Cô muốn đàn ông đến phát điên rồi thì đến nhà chứa đó, tự nhiên ra ngoài kiếm trai bao. Chết tiệt, tôi nói tôi không phải là trai bao. Trời, mắc cỡ à? Cưng à, chị từng thấy cưng ở trong nhà chứa mà. Người phụ nữ mặc áo đỏ đó thật sự đã phải lòng người đàn ông như Tăng Ly rồi. Từng thấy tôi ở trong nhà chứa? Tăng Ly chỉ vào mũi mình và la lớn. Tôi đến những nơi đó hồi nào? Tôi đâu phải là người đồng tính. Đúng thật là thế giới này điên loạn hết cả rồi. Loại phụ nữ như cô cần tìm đàn ông cũng không cần phải thèm thuồng như vậy chứ. Thấy đàn ông là muốn cưỡi lên à? Bệnh hoạn vừa thôi chứ. Lúc này Tăng Dương Dương cũng đã chạy ra. Từ xa đã nghe thấy lời nói của Tăng Ly, nhất thời khó tưởng tượng ra được anh ta đã bị người ta xem là trai bao. Đúng là mắc cười. Tăng Ly vừa quay đầu lại nhìn thấy hai người họ, mặt của anh ta bỗng đỏ lên. Chết tiệt, anh ta không muốn bị họ nhìn thấy bộ dạng cãi nhau không có văn hóa của anh ta. Luyến Nhi, sao cô cũng ở đây? Vâng, anh Ly. Hóa ra anh Tăng Ly là trai bao hả? Cùng Luyến Nhi, em đừng đùa như vậy nữa. Đùa như vậy chẳng hay chút nào đâu. Cùng Luyến Nhi che miệng, cười khanh khách. Khi Mễ Kiệt đến nơi, anh ta đã nhìn thấy cảnh tượng này. Cung Liên Nhi đang cười khanh khách thì bị Mễ Kiệt nhìn thấy. Cô lập tức ngưng cười rồi nói với vẻ rất thờ ơ và khách sáo. Anh Mễ, sao lại trùng hợp quá vậy? Đôi mắt của Mễ Kiệt khóa chặt trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Cung Liên Nhi. Vừa rồi cô cười rất vui vẻ. Vẻ mặt đó dường như quay lại với cô ở trước đây. Vui vẻ, hạnh phúc, vô tư. Anh ta nhìn cô bằng ánh mắt phức tạp. Cô ấy thực sự muốn buông bỏ mình sao? Nếu không, sao cô ấy lại cười vui vẻ đến như vậy? Người phụ nữ mặc áo đỏ đó không những không cảm thấy xấu hổ, ngược lại còn nói với Tăng Ly. Nếu sau này cưng định làm trai bao thì hãy gọi cho chị, đây là danh thiếp của chị. Nói rồi, người phụ nữ đó đã đưa ra một tấm danh thiếp. Tăng Ly ngay lập tức lui về sau. Cô làm cái trò gì vậy? Đúng là gặp ma rồi, có ma mới thèm làm trai bao của cô đó. Mễ Kiệt cũng ngây người cả ra, đột nhiên không thể nhịn được bật cười. Ly à, cậu bị xem là trai bao hả? Đi thôi, Tăng Ly không giải thích, chỉ kéo Tăng Dương Dương, chúng ta về thôi. Này, em muốn đi mua sắm cùng với Luyến Nhi. Tăng Dương Dương hét lên. Phải, tụi em cùng đi mua sắm. Luyến Nhi nói ngay lập tức, cô không muốn gặp Mễ Kiệt, cô căng thẳng, cô cũng không biết phải nói gì với Mễ Kiệt. Anh ấy đâu có yêu mình, tự nhiên đến tìm mình làm gì? Lúc nào cũng phá tan giấc mơ của cô, nên cô không muốn mơ tưởng gì nữa. Hãy giữ những người phụ nữ của anh lại. Tang Ly quay đầu lại nhìn Mễ Kiệt với ánh mắt cảnh cáo. Anh ta gọi điện yêu cầu Mễ Kiệt đến đây là để đưa cung Luyến Nhi đi, chứ không phải kêu Mễ Kiệt đến để thỏa hiệp. Nếu anh giữ em lại, sau này đừng hòng mà gặp được em, cung Luyến Nhi cũng cảnh cáo. Mễ Kiệt hơi khó xử, rồi trong cái khó bỗng ló cái khôn, liền vội vàng nói, hay là chúng ta cùng đi mua sắm đi. Ly à, bốn người chúng ta cùng đi mua sắm chung với nhau. Tang Ly trợn tròn mắt, nhưng nếu không còn cách nào tốt hơn thì đành phải đi như vậy. Tang Ly ném nửa điếu thuốc đang hút dở vào trong thùng rác. Được, chúng ta đi mua sắm với họ. Cung Liên Nhi vội vàng lắc đầu. Không, em muốn đi một mình. Dương Dương, chị và Tang Ly về nhà trước đi. Luyến Nhi, em lại muốn trốn nữa à? Mễ Kiệt đột nhiên đến gần, giọng nam trầm thấp đầy bối rối vang lên ở bên tai cô. Đừng có gây sự nữa mà. Cô gây sự ư? Cung Liên Nhi mỉm cười cay đắng, rồi lùi về sau một bước theo phản xạ. Chân không đứng vững, loạng choạng ngã ra bên ngoài đường lớn. Có một chiếc xe chạy vụt qua, anh ta vội vàng giơ tay ra chụp lấy cổ tay cô, rồi kéo mạnh lại một cái để ôm cô vào trong lòng. Cung Luyến Nhi đâm đầu vào trong ngực anh ta, cảm giác ấm áp mà đau đớn đó khiến cô run rẩy. Cẩn thận, em không sao chứ? Giọng của Mễ Kiệt cũng đầy căng thẳng và lo lắng. Cung Luyến Nhi hoàn hồn lại và nhận ra hai tay của anh ta đang ôm chặt mình. Cô vội vàng lùi về sau một bước, lùi ra xa khỏi vòng tay rộng lớn mạnh mẽ đó. Không biết vì sao lưu luyến không thể nào buông ra được, hay vì muốn tự nhủ rằng không nên có thêm bất kỳ ý nghĩ khao khát nào. Nhìn rõ thực tế là họ đã chia tay nhau. Người mà anh ấy yêu không phải là mình, cô không dám ước mong điều đó. Nhưng hành động của cô khiến Mễ Kiệt cau mày lại. Cô ấy đang vạch rõ ranh giới hay là vẫn giống như trước đây? Luyến Nhi. Tang Ly nhìn hai người họ rồi kéo Dương Dương đi. Lúc này cung Luyến Nhi cũng đột nhiên ôm bụng lại. À, bụng em đau quá. Luyến Nhi. Mễ Kiệt giật mình, nhìn thấy mặt của cung Luyến Nhi bỗng tái mét đi. Em sao vậy? Tang Dương Dương đã hiểu ra, liền lập tức vùng tay khỏi Tang Ly. Anh Mễ, mau lên đi, chúng ta mau đến bệnh viện. Lông mày của cung Luyến Nhi nhíu chặt lại, mồ hôi lạnh toát trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Dương Dương. Tang Dương Dương gật đầu và biết cô ấy định nói gì, tiếp tục hối thúc. Anh hai, anh lái xe đi, anh Mễ, mau lên, chúng ta mau đưa Luyến Nhi đến bệnh viện. Mễ Kiệt cũng bắt đầu hoảng loạn, vội bổng cô lên, đưa chìa khóa xe cho Tang Ly. Bốn người nhanh chóng đến bệnh viện. Sau khi đến bệnh viện thì Mễ Kiệt mới biết được một tin tức động trời, anh ta phải mất một lúc lâu mới có phản ứng lại. Cô ấy đã có thai sao? Anh ta thật sự rất ngạc nhiên, rất sợ hãi. Tang Dương Dương không còn cách nào che giấu được nữa, liền gật đầu. Anh Mễ, em nghĩ chắc anh biết phải làm gì rồi. Luyến Nhi không muốn bắt anh phải chịu trách nhiệm. Em ấy nghĩ rằng anh không yêu em ấy, vì vậy em ấy không muốn kết hôn với anh. Phụ nữ khác với đàn ông, không có tình yêu, em ấy sẽ không muối mặt làm bừa. Nghe thấy những lời này, Tang Ly đột nhiên sững sờ, trong đầu lóe lên cái gì đó. Chẳng lẽ là gì? Anh ta lập tức kéo Dương Dương đi ra hành lang bên ngoài phòng cấp cứu, nơi không có ai qua lại. Sao anh lại kéo em ra đây? Luyến Nhi còn đang cấp cứu ở trong kia. Dương Dương, hai tay của Tang Ly giữ chặt vai cô, rồi nhìn thẳng vào mắt cô. Em sợ anh không yêu em, vì vậy không chịu kết hôn với anh có phải không? Dương Dương giật nảy mình, ngước mắt lên nhìn anh ta. Vô duyên, mau buông em ra. Thực ra, cô rất muốn biết anh ta sẽ nói gì tiếp theo, nhưng cô lại sợ những lời anh ta nói sẽ không phải là những điều mà cô ta muốn nghe. Cô sợ nên chẳng thà đừng nghe. Dương Dương, anh thích em. Anh ta đã dùng từ thích, không phải là từ yêu. Nhưng sau đó, anh ta lại nói, em không có biết đó thôi. Khi anh biết, người cùng với anh vào đêm hôm đó, 6 năm trước là em, anh đã vui mừng đến nhường nào đâu. May mà người đó là em. Vậy mà anh cứ luôn nghĩ rằng người đó là Mạc Lam Tịnh. Anh cũng từng nghi ngờ, nhưng không biết người đó là em. Hòn đá đè nặng ở trong lòng anh cuối cùng cũng đã được đặt xuống rồi. Anh thật sự thích em, chúng ta kết hôn đi. Tình yêu của anh cũng chỉ dành cho em. Cả đời của anh hai chưa từng yêu một người phụ nữ nào khác cả. Có lẽ bây giờ nói yêu em sẽ không tin. Nhưng anh hai thực sự rất thích em, còn thích hơn cả thích nữa. Dương Dương sững sờ, trong tim hoảng loạn. Ý anh là sao? Anh hai nói yêu em có tin không? Anh yêu em sao? Cô hỏi. Anh nghĩ rằng đây là tình yêu, không phải là trách nhiệm. Không phải vì chịu trách nhiệm mà kết hôn. Nếu vì trách nhiệm mà kết hôn, thì 6 năm trước, có lẽ anh và Mạc Lam Tịnh đã kết hôn với nhau. Hồ đồ rồi. Tăng Ly rất nghiêm túc. Dương Dương nhìn anh ta. Cô cứ nhìn như vậy, rồi đột nhiên lóe mắt đỏ ao. Trái tim của Tăng Ly thắt lại, rồi đột nhiên kéo cô đến gần. Hai cơ thể ép sát vào nhau, chớp mắt, khuôn mặt điển trai đưa đến gần cô. Anh ta cúi đầu xuống và hôn lên môi cô. Dương Dương kinh ngạc, trợn to hai mắt, không dám tin anh ta lại hôn mình trong bệnh viện, như thể đang ở chốn không người. Buông ra, cô hét lên. Tăng Ly buông cô ra, rồi nhìn chằm chằm vào cô một lúc lâu, lâu đến mức cô định bỏ đi mà không thể tiếp tục đứng đây mà giằng co với anh nữa. Thì ra anh lại nói với giọng nghiêm túc và kiên quyết. Vì thích em nên anh mới muốn kết hôn với em. Còn nữa, cảm ơn em đã sinh con cho anh. Anh xin lỗi vì không ở bên cạnh em những ngày tháng đó. Đã hại em phải chịu nhiều vất vả, anh sẽ dùng 50 năm còn lại để đền bù cho em. Để yêu em, có được không em? Trái tim vốn đã băng giá của Dương Dương, lúc này vì một câu nói mà sụp đổ, nước mắt bỗng tuôn trào. Tăng Ly lại một lần nữa ôm cô vào trong lòng, không nén được cảm xúc và hôn nhẹ lên mái tóc cô. Chúng ta về nhà thôi, về nhà rồi nói, em đừng khóc nữa. Luyến Nhi vẫn còn ở bên trong, anh chỉ cần em biết anh thực sự thích em, không phải là nhất thời mà thực sự muốn thích đến trọn đời trọn kiếp. Tăng Dương Dương lặng người đi, sau nhiều năm, cuối cùng cô cũng đã đợi được ánh mắt này của anh. Lúc này đây, sao cô có thể kìm được những giọt nước mắt phấn khởi? Vào lúc này, cánh cửa phòng cấp cứu được mở ra. Bác sĩ tháo khẩu trang xuống, cho hỏi ai là người nhà của Cung Luyến Nhi. Bác sĩ, cô ấy sao rồi? Là tôi. Anh là gì của cô ấy? Tôi là chồng của cô ấy. Mễ Kiệt nói rất chắc chắn. Thai phụ có dấu hiệu sảy thai, may mà được đưa đến bệnh viện kịp thời, nên mẹ con đều bình an. Sau này mọi chuyện cần phải cẩn thận hơn, đừng để cô ấy bị té ngã, vì trong 3 tháng đầu, thai nhi vẫn chưa bám chắc vào tử cung, nên cần được chăm sóc cẩn thận. Dạ, dạ, Mễ Kiệt gật đầu rất háo hức. Tôi có thể vào gặp vợ tôi không? Được chứ, nhưng đừng để thai phụ bị kích động. Bác sĩ dặn dò, chúng tôi đã trích thuốc giữ thai, theo dõi thêm vài tiếng, nếu không ra máu nữa thì có thể về nhà tĩnh dưỡng rồi. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Mễ Kiệt gật đầu với vẻ háo hức, rồi vội vã chạy vào gặp Cung Luyến Nhi. Cô đã mang thai con của anh ta. Anh ta thực sự quá lơ là, không hề nhận ra trong thời gian qua, sắc mặt của cô luôn nhợt nhạt, cũng không phát hiện ra cô đã mang thai. Băng ca được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu, Mễ Kiệt nhìn thấy Cung Luyến Nhi đang nằm ở trên đó, nhìn cô với ánh mắt thương tiếc. Cung Luyến Nhi giật mình khi nhìn thấy bộ dạng của anh ta, cô đoán chắc anh ta đã biết mọi chuyện rồi. Anh biết rồi hả? Mễ Kiệt nhìn cô bằng ánh mắt phức tạp, nếu không phải anh ta tình cờ biết được, cô định sẽ giấu anh ta cả đời hay sao? Tăng Ly và Dương Dương cũng đã đi đến. Dương Dương nhìn thấy cô liền hỏi, sao rồi, em thấy sao rồi? Không sao rồi, khóe mắt của Cung Luyến Nhi đỏ bừng, may mà không có chuyện gì. Được đẩy vào trong phòng bệnh, hai mắt của Cung Luyến Nhi vẫn đỏ ao, nước mắt cứ thay nhau rơi xuống. Luyến Nhi, không được khóc nữa. Mễ Kiệt giơ tay ra vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, lau khô nước mắt cho cô. Bác sĩ nói em không được kích động, có dấu hiệu sảy thai, em phải bình tĩnh, không được xúc động như vậy nữa. Cung Luyến Nhi nghe vậy thì cũng muốn ngừng khóc, nhưng nỗi đau không thể kìm nén được đã làm cô nghẹn ngào, những giọt nước mắt lại chảy xuống. Cô khóc rất đau lòng, khiến Mễ Kiệt càng lo lắng và đau khổ hơn. Tại sao không tốt? Tại sao anh lại không tốt? Bây giờ anh mới biết, đều là lỗi của anh. Tăng Ly nhìn thấy anh ta như vậy, liền kéo Dương Dương lặng lẽ đi ra ngoài, nhường không gian lại cho hai người. Anh biết rồi thì có thể làm gì được, đây là con của em, không có liên quan gì đến anh cả. Em không cần anh phải chịu trách nhiệm, em sẽ tự nuôi con của mình. Cung Luyến Nhi la hét lớn tiếng, nói rất nhiều lời lung tung. Mễ Kiệt lại càng trách mình hơn. Luyến Nhi à, bác sĩ nói em không được kích động, em khóc như vậy sẽ ảnh hưởng đến con đó. Anh ta đã không chờ được nữa mà tưởng tượng ra hình dáng của đứa bé này, hy vọng con sẽ giống Cung Luyến Nhi, xinh đẹp và đáng yêu, tốt nhất là con gái, nhất định sẽ rất dễ thương. Anh chỉ biết con thôi, tóm lại, em mặc kệ, con là của em. Được, con là của em, cũng là của anh ta lại dỗ dành cô. Không phải là của anh, cô nghẹn ngào chua xót, ngồi dậy,

có gì đó không đúng lắm. Thình Thịnh rất nhạy cảm, mới đó đã phát hiện ra vẻ mặt của hai người họ cực kỳ là kỳ lạ. Vẻ mặt của chú và mẹ cứ giống như là kiểu như là xét nghiệm máu nhận người thân vậy đó. Tần Trọng Hàn và Thiêu Hà Hà lập tức hơi bối rối, trẻ con thông minh quá cũng rất khó xử lý. Lúc này, người bác sĩ mà Tần Trọng Hàn quen biết cũng đã đến. Cậu Tần, kết quả nhanh nhất cũng cần nửa ngày. Phòng xét nghiệm cũng đã đầy lịch rồi. Không thể nhanh hơn được sao? Tần Trọng Hàn nôn nóng muốn biết. Đây đã là thời gian nhanh nhất rồi. Vậy thôi được, chúng ta tiến hành lấy mẫu máu đi. Tần Trọng Hàn đã chìa tay ra. Xét nghiệm là cái gì vậy? Thịnh Thịnh hỏi với vẻ kinh ngạc. Mẹ ơi! Tiêu Hà Hà ngây người ra. Thịnh Thịnh à, trước giờ mẹ chưa từng nói dối. Mẹ nói cho con biết. Bây giờ đang xác minh chuyện. Chú và mẹ đang muốn biết. Thịnh Thịnh đừng hỏi nữa có được không? Cô không muốn con hy vọng rồi lại làm tổn thương nó, nhưng cũng không muốn nói dối. Dạ, mẹ ơi, con không hỏi nữa. Thịnh Thịnh gật đầu rồi ngoan ngoãn chìa bàn tay nhỏ nhắn ra. Bác sĩ ơi, bác buộc tay con lại đi, con không sợ đau đâu. Con ngoan quá. Bác sĩ vuốt vuốt đầu Thịnh Thịnh rồi nhìn sang hai người, thở dài nói. Sao tôi cứ có cảm giác rằng không cần xác minh cũng có thể chắc chắn rồi chứ. Trái tim của Tiêu Hà Hà và Tần Trọng Hàn đều thắt lại. Nếu đúng là như vậy thì quá tốt. Tâm trạng của họ vào lúc này không thể diễn tả bằng lời. Bác sĩ đã lấy máu của cả ba người, nhìn vào bàn tay nhỏ nhắn bị đâm thủng của con trai, Tiêu Hà Hà rất đau lòng. Thịnh Thịnh à, con có đau không? Thịnh Thịnh lắc đầu. Mẹ ơi, mẹ có đau không? Để con thổi cho mẹ. Trái tim của Tiêu Hà Hà run rẩy, càng thấy đau đớn hơn, nhưng cũng cảm thấy được an ủi, nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn của con trai, khuôn mặt nhỏ nhắn giống hệt cô, làm trái tim cô dâng đầy cảm xúc. Thịnh Thịnh nắm lấy tay Tiêu Hà Hà, rồi hà hơi thổi vào tay cô. Mẹ ơi, mẹ còn đau không? Mẹ không, mẹ hết đau rồi con. Để mẹ bồng con lên. Được bồng lên, Thịnh Thịnh có chút nghi ngờ, mặc dù cậu thích mẹ bồng, nhưng bây giờ cậu nặng quá rồi, mẹ không còn đủ sức để mà bồng cậu nữa. Mẹ ơi, mẹ sẽ mệt lắm đó, cứ để Thịnh Thịnh cầm tay mẹ đi là được rồi. Mẹ để con xuống đi. Nhưng Tiêu Hà Hà vẫn khăng khăng bồng cậu. Mẹ muốn bồng Thịnh Thịnh cơ. Nói rồi, cô bồng Thịnh Thịnh đi ra ngoài. Sao Tần Trọng Hàn lại không hiểu được tâm trạng của cô lúc này chứ? Hà Hà đang muốn được tiếp thêm sức mạnh từ Thịnh Thịnh. Dù đứa trẻ này có phải là con họ hay không, bao nhiêu năm qua, nó luôn là nguồn sức mạnh để Tiêu Hà Hà tiếp tục sống tiếp. Dường như Thịnh Thịnh đã cảm nhận được hôm nay Tiêu Hà Hà hơi lạ, nên đã ngoan ngoãn ôm lấy cổ cô, rồi nói, mẹ ơi, hôm nay con đi đánh gôn với ông nội. Ông nội đã dạy con đánh nữa đó, lần sau con sẽ dạy mẹ, mẹ có chịu không? Ừ, được. Tiêu Hà Hà gật đầu, trong mắt vẫn mờ lệ. Tần Trọng Hàn ở bên cạnh họ, bàn tay to lớn giang ra bảo vệ con. Cho đến khi đưa họ ngồi vào trong xe, Tiêu Hà Hà nhớ lại lần trước khi ăn ngò rí, Tần Trọng Hàn đã bị dị ứng và Thịnh Thịnh cũng đã bị dị ứng ngò rí. Phải không? Phải vậy không? Cô ôm con mà thấy thấp thỏm lo lắng. Suốt dọc đường hoảng hốt cho đến khi về tới nhà, mọi người cùng ngồi vào ăn cơm. Tiêu Hà Hà cố tình kêu dì Trương làm một món ăn. Thịt cừu xào ngò rí vừa bưng lên, mùi ngò rí nồng nặc ập đến, ba người đàn ông trên bàn cùng lúc cau mày lại. Tần Lăng Hàn đập bàn, cái rầm, hét lên với giọng nghiêm nghị. Chuyện này là sao? Chẳng phải đã nói sau này không được nấu ngò rí xuất hiện ở trên bàn ăn cơ mà? Mau dẹp đi. Dì Trương ngây ra rồi nhìn sang Tiêu Hà Hà. Tiêu Hà Hà nhìn thấy Thịnh Thịnh cũng cau mày lại. Phải đó, bà Trương à, ngò rí đâu có ngon. Thịnh Thịnh ăn vào sẽ bị nổi đỏ đó nha, ngứa lắm. Thịnh Thịnh không muốn ăn món này đâu, bà mau dẹp nó đi. Tần Trọng Hàn cũng cau mày, mặc dù anh ta không kêu dẹp đi, nhưng vẻ mặt cũng có ý đó. Và nghe thấy lời Thịnh Thịnh nói, Tiêu Hà Hà và Tần Trọng Hàn đưa mắt nhìn nhau. Họ đều rất kích động. Thời gian chờ đợi kết quả trôi qua rất chậm. Cô đang ngồi đây với lời cầu nguyện của riêng mình, như thể đứa trẻ chính là con của họ. Lúc này, Tần Trọng Hàn đột nhiên lên tiếng. Đợi đã, Thịnh Thịnh à, con vừa nói gì? Ông nội ơi, ông cũng không thích ăn ngò rí hả? Thịnh Thịnh cũng không thích nó đâu. Em thích, Ngữ Điền cũng xen vào. Tần Lăng Hàn phì cười lắc đầu. Ta thật sự rất nghi ngờ, không biết thằng nhóc con này có phải là giống của nhà ta không nữa? Sao ngay cả dị ứng cũng có thể giống ta? Và Trọng Hàn vậy chứ, đúng là kỳ lạ. Lời nói của ông ta vừa thốt ra, thì đột nhiên nhận ra có điều gì đó sai sai, rồi liền giải thích với Hà Hà. Hà Hà, con đừng hiểu lầm. Tần Trọng Hàn không phải thích để lại giống lung tung ở ngoài đâu. Nếu có, bác sẽ đứng ở lập trường của con mà xử lý thật tốt. Bác, vẻ mặt của Tiêu Hà Hà vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Có vài lời không thể nói ở trước mặt trẻ con, nhưng những lời của Tần Lăng Hàn đã cho cô sức mạnh. Bác cũng cảm thấy Thịnh Thịnh rất giống với Tần Trọng Hàn hả? Phải, cũng rất giống với mẹ của Trọng Hàn nữa, đặc biệt là đôi mắt. Tần Lăng Hàn thích đứa trẻ này, ông ta luôn nhớ đến người vợ quá cố thông qua đôi mắt này của nó, nghĩ về những năm tháng tuyệt vời đó. Bưng xuống dưới đi, dì Trương. Tần Trọng Hàn đã lên tiếng, trong lòng anh ta cũng rất thấp thỏm. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 45 của bộ truyện Nghề Đẻ Thuê. Nguyễn Hoa rất cảm ơn quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.